Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, phỏng vấn, 272 nhìn chằm chằm đưa đến trước mắt chén rượu này. Từ Tư Đệ thân thể có chút cứng đờ, không bao lâu, nàng chỉ theo bản năng đem ánh mắt vừa nhấc, lại là mang lên một nửa, lại rất nhanh thu hồi lại, trong tầm mắt, cặp kia đạp sáng dày ra ánh sáng ở trước mắt chợt lóe lên. Từ khi 3 năm trước đây sau, nàng đã ròng rã 3 năm không có đụng phải rượu, cả người ở vào ngành giải trí người, ròng rã 3 năm không có chạm qua rượu, tựa hồ là kiện lệnh người khó có thể tin sự tình. Nhưng mà đây là sự thật, liền chân thực phát sinh ở trên người nàng, nhìn chằm chằm ly kia rượu đỏ, Từ Tư Đệ do dự thật lâu, chỉ đưa tay chậm rãi nhận lấy, chén rượu hơi chao đảo một cái. Bên trong rượu rõ ràng chỉ có nửa chén, lại suýt nữa vung vãi ra, đối diện Nicole dương mắt nhìn nhiều nàng một chút, mà đổi thành bên ngoài bên kia, Lệ Trương Đình nhìn chằm chằm trong tay nàng chén rượu kia. Có chút nheo lại mắt, không bao lâu, chỉ vèo một cái giơ lên ánh mắt, đem ánh mắt chăm chú đưa lên tại nàng trên mặt, gặp nàng bị trang dung bao khỏa đến tinh xảo vô cùng khuôn mặt nhỏ hơi có chút trắng bệch. Lệ Trương Đình tiện tay khoác lên trên ghế salon ngón tay có chút nắm chặt lên. Không bao lâu, đang muốn chậm rãi đứng dậy, tựa hồ muốn đem chén rượu kia đoạt lại, đã thấy Nicole bưng chén rượu hướng hắn chậm rãi mà đến. Đem chén thứ hai rượu tự tay đưa tới trước mặt của hắn. Lệ Trương Đình nhìn chằm chằm trước mắt này ly rượu đỏ. Bình tĩnh nhìn 3 giây, không bao lâu, chỉ nhàn nhạt nhíu mày nói. Lệ Mỗ đã kiêng rượu, rốt cục mở miệng nói đêm nay vào nhà mới thôi câu nói đầu tiên. Trong lúc nhất thời, đem mọi ánh mắt toàn bộ đều hấp dẫn đi. Bất quá trong khoảnh khắc, trong mắt của hắn trước đó uy lệ đã sớm tán đi. Thần sắc một mảnh lạnh nhạt, đã sớm khôi phục trước đó tứ bình bát ổn bộ dáng. Nicole lại ẩn ẩn hơi kinh ngạc nói, nguyên lai nghe đồn là thật dừng một chút. Nicole y nguyên có chút khó có thể tin nói, thích rượu như mạng, rượu không rời người Lệ nhị thiếu một ngày kia vậy mà đem rượu đi cai. Thật đúng là lệnh người có chút trợn mắt hốc mồm mà đi, Nicole ý vị thâm trường cười. Đem chén rượu thu về, quay người, chuẩn bị đem rượu đưa đến người thứ ba trong tay, chỉ là quay người đi một nửa, lại đột nhiên nghe xuống tới, có chút hiếu kỳ nói. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ở trong đó đến tột cùng có nào duyên cớ, nói. Chợt nhớ tới cái gì, nhưng đầu hướng khác một bên Từ Tư Đệ phương hướng nhìn thoáng qua. Gặp nàng cầm chén rượu tay có chút run, tựa hồ có chỗ đốn ngộ, chỉ nhíu mày cười cười, không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Mà bên kia, Lệ Trương Đình trước đó cử động bị Nicole này quấy dày một cái cắt đứt. Mà nghe được Nicole mà nói sau, hắn có chút mím môi một cái, lần nữa đem ánh mắt đưa lên đến mặt khác một bên. Lại thật vừa đúng lúc, vừa vặn cùng Từ Tư Đệ thanh lãnh nhưng lại nhói nhói ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. Hai người cách vài chục bước khoảng cách, giao giao liếc nhau một cái. Một giây sau, Từ Tư Đệ có chút nhếch môi, rất nhanh rủ xuống mắt thu hồi ánh mắt. Mà Lệ Trương Đình tiện tay bưng lên một bên giữ ấm cốc. Vặn ra, ngửa đầu nhấp một miếng. Hai mắt lại chăm chú khóa lại mặt của nàng. Không có thu hồi, nhưng cũng không tiếp tục tiến đến ngăn cản trong tay nàng chén rượu kia. Lúc này, Nicole đã đem rượu cho tất cả mọi người đưa lên. Duy chỉ có, không có phân cho Tần Hạo. Nicole hướng Vu Cơ bên người chậm rãi mà ngồi. Nhìn một chút Phương Du. Lại nhìn một chút Từ Tư Đệ, nói cười yên yến nói, hai vị đại mỹ nữ, suy tính được như thế nào? Thời Thượng Phong Thượng là trong nước nhất quyền uy một bản thời thượng tạp chí. Bây giờ tiến quân Âu Mỹ, lực ảnh hưởng đã không chỉ giới hạn trong nước, mà là đi hướng quốc tế. Thời Thượng Phong Thượng đối với dưới cờ mỗi một kỳ tạp chí quay chụp yêu cầu đều cực kỳ nghiêm ngặt. Kỳ Mỹ học nghệ thuật khí tức. Không gì sánh kịp, có thể nói, nó dưới cờ mỗi một chương tạp chí trang bìa đều là giới thời trang điển hình. Bất luận một vị nào nữ nghệ nhân, chỉ cần là trải qua tay của nó, trải qua bọc của nó chăng? Thời thượng khí tức, nghệ thuật khí chất đều sẽ một lần nữa leo lên một cái giai đoạn mới. Từ tư đệ hàng năm đều cùng thời thượng phong thượng từng có hợp tác. Đều không ngoại lệ, mỗi một lần đăng nhập tạp chí trang bìa, đều sẽ bị khen ngợi hot search đứng đầu bảng. Đều sẽ hấp dẫn từng đợt, từng trận sợ hãi than ánh mắt, từ tư tư vẻ đẹp, có hơn phân nửa công lao, là làm phiền thời thượng phong thượng cho truyền bá ra ngoài. Có thể cùng thời thượng phong thượng hợp tác, tự nhiên là chạy theo như vịt, huống chi, năm nay thời thượng phong thượng còn đi hướng Âu Mỹ, càng là đi lên một cái giai đoạn mới, làm đăng nhập Âu Mỹ thủ tú, vô luận là ai. Lần này tạp chí trang bìa không thể nghi ngờ là chúng nhân chú mục tiêu điểm money, đây là sở hữu. Nghệ nhân mong muốn không thể cầu cơ hội, tự nhiên không người từ chối. Chỉ là, từ tư đệ cùng Phương Du cùng lúc xuất hiện tại cùng một cái trong tấm hình. Đây cũng là hai người xuất đạo đến nay. Chuyện chưa bao giờ xảy ra, từ tư đệ ngược lại là không quan trọng. Chỉ là... Từ tư đệ theo bản năng dương mắt nhìn bên cạnh người Phương Du một chút. Dương mắt thời điểm, vừa vặn gặp Phương Du cũng hướng phía phương hướng của nàng nhìn tới. Hai người liếc nhau một cái. Không bao lâu, chỉ gặp hai người nhao nhao cười nhạt cười. Phương Du xông Nicole nói. Ta không có vấn đề, không bao lâu. Từ tư đệ cũng đi theo nhẹ gật đầu. Nói, ta cũng là, Nicole tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ cười xong các nàng hai người nâng chén nói. Cái kia sớm chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, Nicole cởi mở uống một hớp hơn phân nửa chén rượu. Từ tư đệ nhìn chằm chằm trước mắt chén rượu, trù trừ chỉ chốc lát, nhẹ nhàng nhấp một miếng, một ngụm vào bụng, không biết có phải hay không ảo giác của nàng. Vẫn là thuần túy trong lòng nguyên nhân quấy phá, chỉ cảm thấy toàn bộ phần bụng một trận co rút. Tần Hạo gặp nàng sắc mặt giống như có chút không đúng. Lập tức đưa nàng chén rượu trong tay một thanh cướp đi. Hắn đợi cho hiện tại, đã ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn, chỉ vèo một cái đứng dậy. Xong Nicole nói, đã sự tình đã nói xong rồi, hiện tại có thể đi đi, nói. Ý đồ lôi kéo từ tư đệ muốn đi, đã thấy Nicole nhàn nhạt nhíu mày nói, đừng nóng vội. Còn có một cái phỏng vấn, Nicole vừa nói. Bên chậm rãi đứng dậy, nàng chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động tin tức. Mạn Bất Kinh Tâm nói, vừa lấy được tin tức, phụ trách phỏng vấn tiểu chủ bắt người lâm thời ra chút ngoài ý muốn. Khả năng tới không được, nếu không, như vậy đi, hôm nay liền từ ta khách mời một thanh tiểu chủ bắt người. Hôm nay phỏng vấn để ta tới phỏng vấn, như thế nào? Nicole tựa hồ hào hứng đại phát, hào hứng vội vàng xông từ tư đệ đạo, Tần Hạo có chút nhíu nhíu mày lại, hướng từ tư đệ phương hướng nhìn thoáng qua, từ tư đệ nghe vậy, ngước mắt nhìn Nicole, do dự một hồi, chỉ chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, vinh hạnh đến cực điểm mà đi, 10 phút sau, Nicole đem thợ chụp ảnh mời tiến đến, phỏng vấn địa điểm liền bố trí tại căn này VIP khu nghỉ ngơi tiến hành. Nicole ý đồ chế tạo một cái cực kỳ nhẹ nhõm tùy ý không khí. Thậm chí liền khu nghỉ ngơi bên trong những người khác không có thanh lý đi. Nàng chỉ cùng Tần Hạo đổi cái vị trí, cùng từ tư đệ cùng nhau ngồi tại một chương sofa bên trên. Giơ một cái thời thượng phong thượng ống nói, sau đó nhường nhân viên công tác cho từ tư đệ đánh đèn. Lập tức đưa cho từ tư đệ một ly rượu đỏ, chính mình cũng cử đi một cốc. Sau đó cứ như vậy đơn giản thô bạo bắt đầu, mở ghi chép trước, thợ chụp ảnh còn cố ý đem ống kính hướng phía toàn bộ khu nghỉ ngơi quét một vòng. Vu Cơ, Phương Du, bao quát Giang Hoài Nhân, Tần Hạo đám người mặt, đều tại trong màn ảnh khẽ quét mà qua, toàn bộ tràng cảnh nhìn qua nhẹ nhõm vừa thích ý, nhìn xem không giống như là phỏng vấn, giống như là bí mật tư nhân tụ hội lúc, phỏng vấn lúc bắt đầu. Nicole chỉ dơ rượu đỏ cùng từ tư đệ nhẹ nhàng đụng một cái. Ống kính dưới, từ tư đệ không tốt từ chối. Chỉ lần nữa nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu. Chỉ thấy Nicole trêu chọc phát. Trực tiếp khai môn kiến sơn xông từ tư đệ phỏng vấn nói. Hôm nay phỏng vấn chủ đề nhưng thật ra là liên quan tới tháng trước quá khứ không lâu lễ tình nhân. Thăm đáp lễ chủ đề. Vừa vặn hôm nay là ngày 14 tháng 3. Mỗi năm một lần màu trắng lễ tình nhân. Ta muốn hỏi Hạ Tư Tư. Người có hay không tình nhân à? Nikon vừa mở trận liền cho Tư Tư đệ tới cái vương nổ. Hỏi chủ đề sắc bén lại trực tiếp. Tư Tư đệ vừa lúc ở uống rượu. Nghe được nàng cái này đặt câu hỏi, hơi kém bị sặc sặc, mọi người ở đây tựa hồ cũng không ngờ đến Nikon đặt câu hỏi cay độc như vậy cùng sắc bén. Nguyên bản tự mình tại nói chuyện phiếm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt hướng về các nàng phương vị này đưa lên mà tới. Từ Tư đệ tiếp nhận phỏng vấn cũng không tính nhiều. Của nàng nghiệp vụ nhiều mà tinh. Lại hiếm khi trực tiếp mặt hướng người xem, mặc dù có, thường ngày cũng nhiều do Tái Hà ở một bên giúp nàng bao vây chặn đánh. Hôm nay, Tái Hà bị ngăn tại ngoài cửa, mọi thứ đều phải do nàng tự mình đối mặt, bất quá cũng may Tư Tư đệ khẩu tài cùng tố dưỡng tại toàn bộ ngành giải trí xem như tiếng lành đồn. Xa, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Tư Tư đệ chỉ đối mặt với ống kính, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hơi nghịch ngợm nói, tự nhiên là có, nói xong, không đợi Nikon phản ứng, Tư Tư đệ lại làm bộ suy tư một lát, khẽ cười nói, kết giao có kém không nhiều 3 tháng, ta nghĩ, nhanh nhất cuối năm, chậm nhất sang năm đầu năm thời điểm hẳn là liền có thể cùng mọi người quan tuyên, Tư Tư đệ chững. Chạc đàng hoàng nói là sát có việc, Nikon hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, một lát sau. Rất nhanh kịp phản ứng, chỉ cười lắc đầu, lại tán thưởng giống như nhìn nàng một cái, nói, xem ra mới hí sắp hơ khô thẻ tre Tư Tư tự nhiên hào phóng nhẹ gật đầu. Cười xong ống kính nói, chờ mong cùng mọi người gặp mặt vừa mới nói xong. Nikon nâng chén cùng Tư Tư đệ nhẹ nhàng đụng một cái. Hai người khẽ nhấp một miếng rượu, Nikon hỏi lần nữa, mọi người đều biết. Tư Tư xuất đạo đã có nhiều năm, mấy năm qua này, của ngươi tác phẩm tiêu biểu rất nhiều, bộ tác phẩm tinh xảo, mỗi bộ tác phẩm đều cho đám người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tại này 3-4 trong năm, của ngươi sản lượng kỳ thật xem như phi thường cao, làm việc giới cũng là tiếng lành đồn xa, ta muốn biết Tư Tư ngươi vì cái gì liều mạng như vậy đâu. Nếu là ta nhớ không lầm, xuất đạo đến nay, ngoại trừ cùng Ever cách mạng tình nghĩa bên ngoài, ngươi tựa hồ chưa từng có cùng vị kia diễn viên, cái nào nghệ nhân truyền ra quá bất luận cái gì chuyện xấu. Tại tốt nhất đoạn này niên kỳ bên trong, ngươi tại sao lại lựa chọn đem sở hữu tinh lực toàn bộ cống hiến cho công việc? Ta phi thường muốn biết, đương công việc cùng cảm tình phát sinh xung đột thời điểm. Ngươi là như thế nào cân nhắc cùng lựa chọn đâu? Phỏng vấn chủ đề là có liên quan tình cảm, Nikon chủ đề câu câu không rời đời sống tình cảm của nàng. Tựa hồ muốn đưa nàng vấn đề tình cảm toàn bộ một mạch rút lột ra đến. Từng cái hiện ra ở trước mắt người đời, những vấn đề này nhìn như chính thức, có thể kỳ thực câu câu đã hỏi tới Tư Tư để yếu hại. Mỗi chữ mỗi câu, phảng phất muốn đưa nàng cả người cho đào tâm đào phổi. Nhất là... Vẫn là ngay trước trong khu nghỉ ngơi những người này mặt. Lệ Trương Đình nguyên bản nhàn nhàn dựa vào trên ghế salon. Nghe được Nikon lời nói này, hắn chỉ chậm rãi ngồi ngay ngắn, ánh mắt không hề chớp mắt hướng phía phỏng vấn khu đưa lên mà đi. Cùng lúc đó, nhớ tới vừa mới vào nhà lúc, Nikon ghé vào lỗ tai hắn nói câu nói kia, ta thay ngươi đi chiếu cố nàng, nàng mỗi chữ mỗi câu. Đều là thay hắn đang hỏi, liền nguyên bản hơi không kiên nhẫn Tần Hạo, dưới mắt đều triệt để yên tĩnh trở lại. Hắn chỉ tập trung tinh thần nhìn chằm chụp ảnh ống kính hạ cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Chỉ gặp nàng nắm chặt chén rượu, mặt mày buông xuống, thật lâu, chỉ giọt nước không lọt trả lời. Khi ngươi liều mạng muốn đi làm một việc thời điểm, đơn giản có 2 nguyên nhân. 1, là bởi vì ngươi yêu quý. Thứ hai, tự nhiên là bởi vì có không phải liều mạng không thể được nguyên do. Về phần ta nha, ta là cái nào đáp án Tư Tư đệ cười cười. Chỉ đột nhiên giơ ly rượu lên, đem chén rượu bên trong rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Nàng giơ chén rượu xông ống kính so đo, cười đến mê ly mặt tuyệt mỹ nói, tự nhiên là cái thứ nhất. Từ Tư Đệ nụ cười trên mặt, đẹp đến mức không thể bắt bẻ, mà khu nghỉ ngơi bên ngoài. Lệ Trương Đình chỉ nhếch môi, trong mắt giữ kín như bưng. Hết chương.